đứng yên ở nơi đó. Động thiên duy nhất phát sáng bao phủ nó bên trong, tiên hà lấp lánh, dáng đành lưu chuyển, khiến cho hắn thần thánh và siêu nhiên, ánh mắt trong suốt, tóc đèn phấp phới theo gió. Núi rùng đất chuyển, cái con ác điểu kia lao nhanh xuống, mang theo uy thế có thể phá nát núi non, lực lớn vô cùng, khiến cho ngọn núi nhanh chóng nứt thành bốn. Thế nhưng bóng người bên dưới kia lại bất động, như là thường vậy. Đồng thời nó rơi vào trong vòng sáng của động thiên, cứ như đã sa vào đầm lầy không cách nào thoát khỏi, bị trói buộc và giam cầm. Cái con ác điểu này hoảng sợ, nó là cầm vương quanh khu này, tu hành đã mấy trăm năm, đạo hạnh thật cao thâm, có thể giết chết các mãnh thú thánh cầm, nhưng giờ lại bị cố định như thế. Hạch Hạo xách cổ nó lên cất tiếng nói, muốn ăn thịt là sao? Con ác điểu màu đen sợ hãi, nhẹ giọng gào thét, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, run hết cả người, tên này quá kinh rồi. Thạch Hạo liếc mắt nhìn nó, sau nó ném thẳng lên trời cao mà nói, tránh xa ta ra một chút. Con hung cầm màu đen cứ như là được ân xá vậy, thân là cầm vương trong khu vực này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện đáng sợ tới như vậy. Nó nhanh chóng giường cánh kích thiên, chớp mắt đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Thạch Hạo cất bước bước đi, một bước này là mấy trăm trượng, biến mất trong dãy núi. Trên đường đi, cự nhân màu vàng xuất hiện cao tới 10 trượng. Bên ngoài thân thể là lớp lông vàng rậm rạp, vô cùng hùng dữ, trong tay cầm thạch bổng đạp mạnh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo ngẩng đầu, chỉ ra một chỉ chặn lại thạch bổng dài 6-7 trượng kia lại, khiến cho nó không thể tới gần được. Cự nhân màu vàng ngạc nhiên, sức mạnh này lớn cỡ nào cơ chứ? Sợ còn mạnh hơn cả kim thân của tôn giả cảnh không biết bao nhiêu lần, khiến cho nó run cả người. Sau một khắc, Thạch Hạo để lại một chuỗi tàn ảnh, sau đó xuất hiện ngay trước mặt cự nhân màu vàng, dùng sức mạnh rời núi lấp biển, nhấc bổng nó lên rồi ném mạnh ra xa. Cự nhân màu vàng va mạnh lên vách núi, đá lớn lăn ào ào, sắc mặt của nó trắng bệch, thời gian rất lâu mới thở đều được, sau đó thì cứ như là con thỏ sợ hãi, như đàn khói đào tẩu khỏi nơi đó. Thạch Hạo trở lại cổ địa kia, nơi đó có rất nhiều bầy trùng, nhưng nơi đây rất bừa bộn, tràn ngập vết tích chiến đấu, đông đảo tu sĩ đã rời đi, chẳng thấy chút tăm hơi đâu hết. Có thể nhìn thấy có chút tàn huyết đang phát sáng, đó chính là bảo huyết mà Chí Tôn Sơ Đại sở hữu. Có người đã bị thương, hơn nữa còn có da lông của các con hung thú đã nhen nhóm thần hỏa lưu lại. Đại chiến nơi đây rất kinh người, vô cùng khốc liệt. Thạch Hạo tiến tới, đi tới gần ngọn núi tỏa ra hào quang năm màu kia, phát hiện mấy tòa thần sơn đều đã bị phá hủy, chỉ còn sót lại nửa đoạn thôi. Trên mặt đất có những bảo cụ bị tàn phá, còn có trận pháp bị hủy diệt. Ồ, Thạch Hạo bất ngờ phát hiện được, nơi này có động phủ từ thái cổ, có cung điện dưới lòng đất, còn có cả cổ cung, tất cả đều bị công phá, đồ vật bên trong đã bị mang đi hết. Đây là... Ở trong động phủ thái cổ thì hắn phát hiện ra một vài cái quan tài, đều to bằng lòng bàn tay, nhỏ và cổ xưa, được điêu khắc từ những tấm đá. Không nhiều không ít, vừa khéo đủ 9 cỗ quan tài. To bằng lòng bàn tay, mài táng đồ gì thế này? Thạch Hạo lộ ra vẻ khác thường. Hắn đánh giá bốn phía, khu vực này vô cùng bất phàm. Mặc dù đã bị đông đảo sơ đại trẻ tuổi cùng với cường giả cấp thần hủy diệt sạch, thế nhưng vẫn còn khí lạnh bốc lên, linh khí mịt mờ tràn ngập, quả là thần thổ hiếm thấy khắp thế gian. Tu hành ở đây đảm ít mà hiệu quả nhiều. Ai? Hắn quay đầu nhìn về nơi xa xa. Vài tên tu sĩ hoảng sợ, đứng cách nhau cực xa mà đối phương có thể phát hiện ra, biết rằng đã gặp phải một vị chí tôn trẻ tuổi rồi. Chúng ta là không có ác ý, cũng chẳng phải dò xét gì, chỉ đã muốn tới đây tìm chút cơ duyên thôi. Bọn họ vội vàng giải thích. Những tu sĩ này cũng coi như đã cường giả, rất bất phàm. Thế nhưng nếu so sánh với sở đại thì chẳng đáng chú ý. Cuộc đại chiến trước đây không đầu đã khiến tim mật bọn họ đều run lên, chỉ dám đứng ở nơi xa xa quan sát. Mãi tới khi tất cả mọi người rời đi, chờ xong yên biển lặng mới trở lại thì mới dám tới đây. Thạch Hạo cũng không vênh váo hùng hăng gì, mà ngược lại rất là hiền hòa, thỉnh giáo bọn họ, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trùng đế đã xuất thế đấy. Chỉ một câu như thế liền khiến Thạch Hạo hoảng sợ, vội vàng hỏi tiếp. Hay ta có thể xưng là trùng đế, cũng không tính là vương vạn trùng, chỉ là tiếp cận mà thôi. Có người bổ sung thêm. Trong mảnh thần thổ này, cung điện hùng vị bên dưới lòng đất đều bị công phá. Mọi người liên tục phát hiện ra 9 cỗ quan tài, tất cả đều bị chôn trong bằng đá, ở trong hoặc có kén hoặc có nhộng. Thạch Hạo nghe thấy thế thì kinh ngạc hỏi. Theo ý các ngươi, vậy đã có tổng cộng 9 thần trùng xuất thế sao? Chính xác,